Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 101, Kỳ Vũ. Ngoặc kép, chợt có nghe thấy, chưa từng thấy tận mắt, hơi ngây cả người sau. Phương Tuấn Mi cười đáp, lão tộc trưởng kha kha cười cợt, nói rằng, đế hổ cùng cái khác mấy cái tiểu tử, ở ngoài đi ra ngoài hái thuốc thời điểm. Trở về nói cho ta, từng tận mắt nhìn thấy không ít tiên nhân, chân đạp đủ mọi màu sắc đám mây, hướng về chân trời bay đi. Nói xong, lại cha cha nói, lão phu lúc còn trẻ, cũng từng gặp một, hai cái, nhưng đế hổ bọn họ nhìn thấy, rõ ràng nhiều hơn nhiều. Chẳng lẽ những tiên nhân kia đang tụ hội sao? Một bộ hướng về vẻ, lúc nào? Bọn họ hướng về phương hướng nào đi rồi? Phương Tuấn Mi nghe đến đó, trong đôi mắt rốt cục tinh mang sáng lên. Tu sĩ không hiểu ra sao bắt đầu tăng lên, khẳng định là có sự dị thường. Lão tộc trưởng suy nghĩ một chút nói, năm ngoái sự tình, chỗ đi phương hướng nhiều là đông nam cùng chính tây. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hướng đông nam há không chính là huyết sắc thạch lâm phương hướng, mà phía đằng tây hướng về. Phương Tuấn Mi có khả năng nghĩ đến, chỉ có một người gọi là thần ưng nhai địa phương, nghe nói nơi đó là man hoang tùng lâm bên trong, duy nhất một chỗ công cộng phố chợ vị trí, bán ra đại thể là man hoang tùng lâm độc nhất một ít tu chân tài nguyên. Bởi vì vị trí man hoang tùng lâm bên trong duyên cớ, đi vạn man sơn tu sĩ khẳng định không ít, còn có chút bản địa tán tu, là cái rồng rắn hỗn tạp địa phương. Ngoại lai tu sĩ cũng có một chút, nhưng số lượng không nhiều, nhiều là kỳ quái tà tu. Ra ngoài trước, Tha Đà đạo nhân từng căn dặn Phương Tuấn Mi, như không có chuyện khẩn yếu, không nên đi chỗ đó chuyển loạn, để tránh khỏi gợi ra chính tà xung đột. Lão phu lớn tuổi, đã rất ít đi ra ngoài, thần y như muốn biết càng nhiều, ta có thể đem trong tộc lá gan to lớn nhất, đi xa nhất các tiểu tử, gọi mấy cái lại đây đáp ngươi. Lão tộc trưởng cũng là nhiệt tình, Phương Tuấn Mi không có từ chối, gật gật đầu, lão tộc trưởng trước tiên ra cửa. Phương Tuấn Mi một người, một mình suy tư lên. Nếu là nơi này tìm hiểu không tới tin tức hữu dụng, cái kia thần ưng nhai đến tột cùng là có đi hay là không? Rào ào ào ào rất nhanh, lão tộc trưởng dẫn 7, 8 cái thanh niên đi vào, xem ra biết cổ thuật có thể mở ra sau. Mỗi người đều tinh thần tỉnh táo, liền bước chân đều nhanh không ít. Gặp qua thần y, gặp qua tiên sinh, đám người sau khi đi vào dồn dập hành lễ. Phương Tuấn Mi phất tay ra hiệu sau, liền cùng mấy người bắt đầu trò chuyện. Mấy người ngươi một lời, ta một lời, đem trong núi hiểu biết tất cả đều móc ra. Phương Tuấn Mi lại là từng cái châm trước lên. Hai cái đẹp đẽ lông mày khẽ run, chọc mọi người bên trong duy nhất một cái nữ tộc nhân, hướng về nàng phóng tới xấu hổ hỉ ánh mắt. Này phương nam tùng lâm nữ tử, đại thể yêu nóng bỏng rừng rực, không thiếu nhất kiến chung tình việc. Phương Tuấn Mi chưa chú ý tới, lão tộc trưởng tên yêu quái này, đã xem trong mắt sáng ngời, suy thư đề bạt điểm thủ đoạn gì, đem Phương Tuấn Mi cái này thần y lưu tại trong tộc. Thần y, người nếu là nhất định phải đi cái kia trong núi nơi sâu xa hái thuốc, ta kiến nghị ngươi đợi thêm khoảng nửa năm. Trong mấy người, một người dáng dấp rất có vài phần văn tú, ánh mắt trong suốt tầm nhìn thanh niên đột nhiên nói rằng, có cái gì thuyết pháp? Phương Tuấn Mi nghe trong lòng hơi động. Văn tú thanh niên nói, căn cứ ta quan sát, hàng năm tháng 8 sau, cái kia phương xa trong núi thảm mạch đại quái vật đều sẽ ít đi không ít. Phảng phất ở đoạn thời gian đó trước, bọn họ gặp được bất trắc bình thường. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, chính là cái này, muốn chính là cái tin tức này. Lần này Kim Quang Trại đến đúng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, những kia tao ngộ bất trắc yêu thú, khẳng định là bị cái kia con ngựa mang đi ăn. Nếu biết đối phương xuất hiện thời gian, chuyện kế tiếp đương nhiên là dễ làm có thêm. Cái kia thần ưng nhai cũng không cần lại đi. Rất tốt, còn có cái gì cái khác dị thường sao? Phương Tuấn mi tán một tiếng hỏi, mọi người lại lay lay lên, vẫn lại nghe hơn nửa canh giờ, thấy lại không dị thường gì chỗ. Phương Tuấn mi mới mọi người tản đi, ngày này lên, đế hổ bị trọng điểm chăm sóc lên, các loại bồi bổ, Phương Tuấn mi mỗi ngày đi thăm dò một lần, cảm giác được rõ rệt, đế hổ sinh cơ chi khí, chính đang ổn định lại, bị bổ dưỡng thuốc, một chút bù đắp lại. Nhân tộc kia thiên cơ cổ chết rồi, bị nó thôn phệ hạ tinh khí, theo biến mất rồi. Sau 3 ngày, Phương Tuấn Mi rốt cục ở toàn trại dùng dược, vì tất cả mọi người giải trừ nhân tộc thiên cơ cổ. Sau khi giải trừ, mọi người tuy rằng còn không cảm giác được dị thường gì, nhưng rốt cuộc đế hổ ví dụ đặt tại nơi đó, là cá nhân đều cảm giác được hắn tinh khí thần ở trở về. Mỗi người đại hỉ, đối với Phương Tuấn Mi cũng là càng ngày càng cảm kích cùng tôn kính lên. Lão tộc trưởng ưng thuận các loại chỗ tốt, giữ lại Phương Tuấn Mi, muốn cho hắn vĩnh viễn lưu tại Kim Quang Trại, bao quát trong tộc chưa kết hôn cô gái trẻ nhóm, mặc hắn chọn. Nghe Phương Tuấn Mi không nói gì, lại mấy ngày sau, thấy Kim Quang Trại tộc nhân tất cả đều đang khôi phục bên trong. Phương Tuấn Mi tâm sự đi, ở một cái đêm khuya, mang theo Bích Phong Tử lặng yên rời đi. Rời đi sau, Phương Tuấn Mi tìm được hẻo lánh thung lũng, đem Bích Phong Tử một kiếm đánh giết, lại đem thi thể đốt thành cho bụi. Tiêu Vân Vũ không tính, Bích Phong Tử là Phương Tuấn Mi đánh giết chân chính về mặt ý nghĩa cái thứ nhất tu sĩ. Bích Phong Tử chết rồi, hắn túi chứa đồ, tự nhiên là quy Phương Tuấn Mi, như hắn chưa chết, trừ phi là xa hơn xa mạnh hơn nguyên thần lực lượng. Đem đối phương đánh vào túi chứa đồ bên trong dấu ấn nguyên thần hung hăng giết chết. Bằng không ai cũng hiu muốn đánh ra thu được đối thủ túi chứa đồ. Đối phương vừa chết, nhưng là bất kỳ tu sĩ nào đều đánh mở ra. Người này, dòng dõi ngược lại không tệ. Phương Tuấn Mi cười tán một câu. Trong túi chứa đồ, có mấy trăm ngàn trung phẩm hỏa linh thạch. Bích Phong nên là cái hỏa tu. Thiên Hà đạo nhân biếu tặng Phương Tuấn Mi linh thạch đã bị hắn dùng hơn 9 phần 10. Được những này, vừa vặn bổ sung. Chỉ là còn cần hối đoái thành kiếm linh thạch, ngoại trừ cái kia màu máu phi châm ở ngoài, còn có một chút kém pháp bảo pháp khí, bất quá dáng vẻ đều có chút thâm độc. Bình bình lon lon đồ vật nhiều nhất, không ít yêu thú thân thể vật liệu, làm sao buồn nôn làm sao đến. Trong đó có cái kia bình nhân tộc thiên cơ cổ, một đầu nhân tộc thiên cơ cổ, chính là một cái mạng. Nhìn cái kia lít nha lít nhít, gần như hơn 1.000 điều số lượng, Phương Tuấn Mi lần đầu cảm giác mình dễ tha Bích Phong Tử. Đan dược cũng không có thiếu, bất quá Phương Tuấn Mi lại không nhận thức mấy thứ, lại không dám ăn bậy, tìm được yên lặng nơi, thu dọn một phen, vốn định nên thiêu đốt, nên vứt ném, nhưng ngẫm lại Tống Xá Đắc có lẽ sẽ yêu thích, liền lưu lại. Ngày sau đưa cho hắn làm phần tiểu lễ, lúc này mới tiếp tục lên đường, đi tới cái kia phương xa yêu thú càng nhiều sơn giã bên trong. Tìm kiếm cái kia con ngựa tung tích, giờ khắc này Phương Tuấn Mi cũng không biết, hắn tuy rằng tay chân làm vẫn tính sạch sẽ, nhưng sự tình vẫn chưa xong. Vạn Man Sơn, có người từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, đẩy cửa phòng ra. Một mảnh màu máu dây leo đan dệt giữ tợn cảnh tượng xuất hiện ở phía trước trên vách đá treo leo. Tựa hồ cảm giác được người này đi ra, cái kia màu máu dây leo vũ động lên. Đi ra tu sĩ là cái một thân màu trắng thuần khiết trường bào thanh niên nam tử. Vóc người thẳng tắp, Ngọc Thụ Lâm Phong, chỉ là hai con mắt trường mà híp lại, xem ra có chút âm nhu quỷ dị, đôi môi cũng có chút đơn bạc, lộ ra một loại nào đó cay nghiệt bạc tình mùi vị. Người này tên là Kỳ Vũ, có đạo thai sơ kỳ cảnh giới, là vạn man sơn trẻ tuổi bên trong cực nổi danh tu sĩ một trong, là cái bề ngoài nhã nhặn tiêu sái, nội tâm tàn nhẫn bất thường, nham hiểm giả dối nhân vật, không hề có một chút tiếng bước chân. Đi tới cái kia vách núi một bên duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn xoa cái kia màu máu dây leo, một bên ngẩng đầu lên lô, hướng về phía trên phương hướng bên trong nhìn lại. Kỳ Vũ ánh mắt âm trầm, vạn man sơn cùng đào nguyên kiếm phái không giống, địa vị càng cao, thực lực càng mạnh, cống hiến càng lớn đệ tử, động phủ vị trí càng cao, rõ ràng mà lại cấp độ phân minh. Vạn man sơn tổ sư nhóm, dùng phương pháp như vậy, đến khích lệ hậu bối nỗ lực tu hành. Kỳ Vũ động phủ vị trí, liền là ở một đám đạo thai kỳ cùng trong môn phái. Cũng không tính thấp, nhưng người này dã tâm cực cường, còn muốn bò càng cao hơn, bò đến cao nhất, nhìn chằm chằm cái kia chỗ cao nhất phương hướng, dị thường thâm thúy nhìn chăm chú một mắt sau. Kỳ Vũ thu hồi ánh mắt, thân ảnh lóe lên, đi xuống phương tung bay đi, xuống núi, ra tông môn, hướng hướng đông bắc hướng về mà đi. Hơn nửa tháng sau, Kỳ Vũ đi đến ở vào thần ưng nhai cái kia phố chợ. Chỗ này phố chợ, người đến người đi, khá là náo nhiệt. Kỳ Vũ đến sau, đưa tới không ít ánh mắt, nhưng dám nghị luận hắn cũng không mấy cái. Người này là cái độc hành tính tình, cũng không để ý tới người khác. Đi mấy bước, liền chui tiến vào một cái cửa hàng bên trong. Trong điếm trưởng quỹ, tựa hồ biết Kỳ Vũ vì sao mà đến, đem hắn mời đến hậu đường trong mật thất. Lưu trưởng quỹ, vật của ta muốn đến sao? Tiến vào mật thất, sau khi ngồi xuống, Kỳ Vũ hỏi. Họ Lưu trưởng quỹ là cái mập đại trung niên. Nghe vậy sau, trà sát tay, có chút lúng túng nói. Kỳ lão đệ thứ lỗi, thứ ngươi muốn, thực sự có chút vướng tay chân. Coi như là chúng ta tà tu, cũng không có mấy người dám làm. Sở dĩ ngươi nghĩ tăng giá. Kỳ Vũ ánh mắt như đao nhìn chăm chú đối phương một mắt. Sắc bén lạnh giá, đối phương tu vi tuy rằng cao hắn một cái cảnh giới nhỏ, Kỳ Vũ lại không sợ chút nào. Không riêng bởi vì thực lực bản thân mạnh mẽ, sau lưng cũng có lai lịch. Lão đệ lời này, liền khách khí. Ta Lưu mỗ người sao dám hỏi ngươi trường thi nhiều muốn. Họ Lưu trưởng quỹ lộ ra một cái giờ khóc giờ cười vẻ mặt. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi lần trước rõ ràng nói cho ta, tìm tới người đi làm. Kỳ Vũ trầm giọng hỏi. Họ Lưu trưởng quỹ nói, xác thực có người đi làm, nhưng người này đến nay cũng không trở về nữa. Chỉ mấy tháng trước bên trong còn có quá một lần tin tức truyền đến, bây giờ đã triệt để không còn tin. Kỳ Vũ nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ lại, đột nhiên không còn tin tức. 9/10 chỉ có một khả năng, ngoặc kép, không dối gạt Kỳ lão đệ. Người này cũng là các ngươi vạn man sơn một vị đạo hữu, tên là Bích Phong Tử. Họ Lưu trưởng quỹ có chút do dự một chút mới nói. Ngươi tìm chúng ta vạn man sơn người làm chuyện này, nếu là bị người phát hiện, truy xét được trên người ta, sư môn bên kia định sẽ không dễ tha ta. Nếu như có thể tùy tiện ra tay, ta đã sớm tự mình động thủ. Kỳ Vũ trong ánh mắt hàn ý cằn nặng, chuyện không liên quan đến ta a. Họ Lưu trưởng quỹ vô tội vậy nói, ngươi vị này tông môn sư đệ, lá gan đã lớn, tâm địa vừa đen, không biết theo làm sao biết ta thù lao, dính chặt lấy muốn đỡ lấy này cọc chuyện làm ăn, thậm chí còn ngầm ngôn ngữ uy hiếp ta, không cho hắn không được a. Kỳ Vũ nghe xong hừ lạnh, suy nghĩ một chút hỏi, hắn có hay không đề cập tới? đi nơi nào tìm phàm nhân dưỡng nhân tộc thiên cơ cổ. Tuy rằng chưa từng đề cập tới, nhưng lúc rời đi hướng đi là nơi đó, họ Lưu trưởng quỹ chỉ một phương hướng. Kỳ Vũ thấy thế, không nữa phí lời, một cái đứng lên, hướng bên ngoài mật thất đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.